Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 508, kế tiếp, năm, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Bích Hà nghe xong, vội nói, sao lại chê ngươi bảo nha? Nhi, trong lòng đại tẩu chỉ có cảm kích, nàng vừa áy náy lại cảm kích, cúi đầu chảy nước mắt xuống. Bảo nha Nhi, ngươi không biết đại tẩu cảm kích ngươi nhiều thế. Nào đâu, ban đầu nàng trôi qua ngày tháng gì, nản lòng thoái chí, là... Bảo Nha Nhi nói, thà rằng bán ngọc, cũng phải chữa bệnh cho. Nàng, hiện tại, nàng sinh nhi tử, Bảo Nha Nhi còn thu xếp hôn sự của nữ nhi cho nàng. Ta là người một nhà. Trần Bảo Âm cầm khăn đưa qua, ôn. Nhu nói, nàng không quên được trước khi trở lại Trần gia đã mơ giấc. Mộng kia, rất nhiều cảnh tượng đã mơ hồ, tỉ như nàng làm trời. Làm đất, người ghét quỷ ghét như thế nào. Nhưng nàng nhớ rõ. Nàng điên rồi bị đưa về nhà, là đại tẩu khô gầy trầm mặc mà. Chăm sóc cho nàng, không nửa câu oán hận, đại tẩu không có gì khác, mấy năm nay tích cóp chút tiền. Tiền Bích Hà lấy ra một túi tiền từ trong tay áo. Bảo Nha Nhi, chuyện của Lan Lan làm phiền ngươi để bụng nhiều hơn. Đại tẩu làm gì vậy? Không phải ta là cô của Lan Lan sao? Trần Bảo Âm không chịu nhận, nhưng Tiền Bích Hà kiên trì đưa, nàng cúi đầu đỏ mặt nói. Người không thu, có phải chê ít hay không? Nhưng đại tẩu chỉ có. Thế này, Trần Bảo Âm cạn lời đành phải nhận. Âm thầm nghĩ, đến lúc đó thêm của hồi môn cho Lan Lan là được. Hai người đang nói chuyện, Tôn Ngũ Nương lại tới tìm Trần Bảo Âm nói chuyện, nàng không có việc gì. Kim Lai Ngân Lai có thể đọc sách thì đọc không ra cũng không sao, không thể thiếu nàng bữa cơm ăn, làm ăn ở kinh thành có thể làm thì làm. Không thể làm thì về nhà, không thể thiếu nàng bữa thịt ăn. Lôi kéo Trần Bảo Âm nói chút nhàn thoại, nói ngày thường trong nhà làm cái gì, nương lại nhải nàng, bà ba hoa nào nói gì bị nàng mắng, lại nói mình thấy già rồi, khóe mắt có nếp nhăn vân vân. Trần Bảo Âm chỉ cười lặng lẽ tặng nàng hai hộp dưỡng da. Hai người trao đổi kinh nghiệm ngự phu, cuối cùng Tôn Ngũ Nương do dự vẫn dạy nàng vài câu kinh nghiệm sinh nhi tử. Trần Bảo Âm nghe mặt đều đỏ lên, nghĩ thầm, chờ tiễn các thân nhân đi, rất nhiều chuyện bận rộn xong, dưới nhàn rỗi cũng có thể thử với Cố Đình Viễn. Sáng sớm ngày thứ ba, tiễn đám người Đỗ Kim Hoa đi nghỉ tạm, Cố Thư Sưng tới, hôm nay là nàng hồi môn. Trần Bảo Âm nhìn mặt nàng ấy đầy sắc hồng, ánh mắt sáng giỏi, tinh thần rất tốt, vô cùng yên tâm. Tỷ tỷ, nàng tiến lên nắm lấy tay Cố Thư Dung. Cố Thư Dung mỉm cười, nghe thấy câu đầu tiên của nàng chính là ta rất tốt. Trương Cần Nhược săn sóc ngoài dự đoán, không chỉ có săn sóc còn nghe lời. Buổi sáng nàng làm cơm, bảo hắn ăn cái gì hắn sẽ ăn cái đó, cho hắn bao nhiêu hắn sẽ ăn bấy nhiêu, chỉ chén đĩa lát gừng hoa tiêu đều ăn vào bụng, vô cùng ngốc. Trần Bảo Âm cười, vậy là tốt rồi. Cố Thư Dung lại nói một chuyện với nàng. Hôm qua, ta và Trương Cần Nhược đã dọn ra Uy Viễn tướng quân phủ. Trương Cần Nhược ngại phủ đệ kia vừa lớn lại không tiện, chứ đẹp không đúng tí nào. Cố Thư Dung cũng không thích lớn, nàng càng thích tòa tiểu viện bên ngoài kia, tinh xảo lả lướt, ở khiến người an tâm. Ta vốn nghĩ tới mấy ngày dọn ra, hắn lại nói, làm cái gì phải qua mấy ngày, dọn luôn. Sau đó, dọn đi rồi, ta hỏi hắn, vạn nhất có người tới bái phòng, làm sao bây? Giờ, Cố Thư Dung lại nói, hắn nói, nếu ai muốn bái phòng, đưa, thiếp mời là được, thiệp đưa đến nhà đệ đệ, một kiểu hai phần, một tư thế, muốn thân cận với lão tử, không thể quên bà con. Nghèo của lão tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thư Dung tức giận, nói, nhà ta là bà con, nghèo sao? Khiến hắn ngông cuồng. Trần Bảo Âm ngửa đầu cười to. Trương Cần Nhược này, thật thú vị. Hắn chính là sợ người bắt nạt tỷ, bảo ta chăm sóc tỷ đấy. Ngừng cười, nàng lấy khăn lau nước mắt nói. Cố Thư Dung mím môi, gương mặt ửng hồng. Làm khó hắn để mắt ta. Trần Bảo Âm nắm khăn, lông mày nhướng cao, yên tâm, sẽ không khiến hắn thất vọng là được. Cố Thư Dung không khỏi nắm chặt tay nàng, cúi đầu nhẹ giọng, ta mới là tỷ tỷ. Lại bảo ngươi chăm sóc ta. Nàng ấy là nữ tử xuất thân bình dân, để nàng vào một đám Quan Thái Thái lui tới, nàng ấy phát khiếp ở đáy lòng. Bảo Âm nguyện ý dẫn theo nàng ấy thở phào một hơi. Ai chăm sóc tỷ, ta trèo cao tướng quân phủ, không hầu hạ được phu nhân tướng quân. Trần Bảo Âm cười nói. Cố Thư Dung bực mình, duỗi tay nhéo nàng. Người bỡn cợt. Trần Bảo Âm cười chạy đi. Phu nhân tướng quân bắt nạt người, từ khi Cố Thư Dung và Trương Cẩn Nhược thành hôn, cuộc sống trôi qua đến thích ý thanh thản. Trương Cẩn Nhược là võ tướng, lúc không đánh giặc, hắn không có chuyện gì, đều có rất nhiều thời gian dỗ lão bà. Hắn thường thường dẫn theo Cố Thư Dung đi cưỡi ngựa, đi săn, câu cá, làm như biết nàng không am hiểu ở chung với các quý nhân, hắn sẽ dẫn nàng đi chỗ phong cảnh tự nhiên chơi. Không giao tiếp với người, chỉ lên núi, du ngoạn hồ. Không bao lâu, Cố Thư Dung bị hắn nuôi ra hai phần đẫy đà. Da thịt trong trắng lộ hồng, cả người tinh thần tỏa sáng, thoạt nhìn thật tốt, lúc trước là chúng ta bạc đãi tỷ. Gặp lại, Trần Bảo Âm nhìn bộ dáng của tỷ tỷ, không khỏi thở dài. Cố Thư Dung vội nói, đây là nói cái gì? Các ngươi bạc đãi ta, bao giờ, trước khi tỷ xuất giá, cũng không có tinh khí thần như vậy. Trần Bảo Âm nói, trên mặt Cố Thư Dung ửng đỏ, thấp giọng nói, không trách các ngươi, là ta tự mình luẩn quẩn trong lòng. Lúc trước nàng có tâm sự, đâu giống hiện tại, mặc kệ thế nào, thấy tỷ như vậy, chúng ta đều yên tâm. Trần Bảo Âm nắm tay nàng ấy nói, nàng ấy có ân với Cố Đình Viễn, người lại rất tốt, có thể trôi qua như ý, thật khiến người vui mừng từ đáy lòng. Cố Thư Dung mím môi, xấu hổ cúi đầu. Đảo mắt tới cuối năm, ngày này Trần Bảo Âm đang ngồi xuất thần ở bên cửa sổ, đã nghe được hạ nhân tới báo, Thái Thái có thư. Lấy lại đây. Nhận thư từ trong tay người hầu, nhìn thấy chữ trên phong thư, tinh thần lập tức chấn động, vội mở ra. Thư là Bắc Cương gửi tới, Tảo Huyễn nói đã chăm sóc cho người, tất nhiên là không có khả năng cầm y ngọc thực, dù sao nàng ấy cũng là tội phụ, nhưng sống có nước ấm uống, cơm nóng ăn, vẫn là có thể chăm sóc được. Trần Bảo Âm cầm thư xem nhìn mấy lần, mới lau khóe mắt quý trọng mà thu lại. Chờ Cố Đình Viễn trở về, nàng cho hắn xem thư. Cố Đình Viễn nói, tiểu công gia trượng nghĩa, chúng ta chuẩn bị lễ năm mới để người đưa đi, cảm ơn hắn. Được, Trần Bảo Âm ôm lấy eo hắn, chôn mặt ở hõm vai hắn. Hết cách chương.